Cửu vực kiếm đế, chương 1560, già trẻ một lên giết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Huyết hổ cổ đế khi nhìn đến cái này huyết hổ ngũ tử, đã là bị người luyện hóa thành huyết đan về sau. Lúc này bạo nộ rồi. Một trưởng nhắm ngay Yến Châu Đại Lục hai người đánh mạnh mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, bành trướng huyết khí ngưng tụ tại một trưởng này phía trên. Một trưởng rơi xuống, phô thiên cái địa địa bình thường. Phảng phất là thiên hạ hết thảy, đều dưới một trưởng này muốn hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, huyết hổ cổ đế thực lực đã nhanh muốn tiếp cận cửu kiếp cổ đế đi. Cái này huyết hổ cổ đế xuất thủ một khắc, phô thiên cái địa địa khí thế. Chúng nhân đều là thán phục một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại cái này huyết hổ cổ đế một thân thực lực, nghiễm nhưng đã là đạt đến bát kiếp cổ đế đỉnh phong cấp độ. Khoảng cách cửu kiếp cổ đế chỉ có cách xa một bước. Tại bát kiếp cổ đế bên trong, có thể xưng vô địch. Trừ phi là đụng phải tiểu diệp đế, tiểu tiệt đế loại kia từng chiếm được lực lượng truyền thừa thiên tài, không phải không người có thể địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay trước huyết hồng một trường oanh kích mà sau một khắc, cái kia Yến Mạc, Yến Vô Phong đều không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Bọn họ một thân linh lực đều bị chấn áp gắt gao, ngay cả một chút xíu lực lượng đều rút ra không được ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình thường bát kiếp cổ đế, hai người bọn họ đều khó mà ngăn cản. Huống chi là cái này bát kiếp cổ đế đỉnh phong huyết hổ cổ đế. Đối mặt với áp lực khổng lồ đến, hai người bọn họ sắc mặt đều là tái nhợt vô cùng. Đúng lúc này, trên người bọn họ áp lực đột nhiên biến mất không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ gặp Sở Phong Miên một bước tiến lên, nhìn về phía cái này rơi xuống bàn tay màu đỏ ngòm. Đồng dạng cũng là lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, một trường oanh kích mà đi. Một trường này đánh ra, quần long gào thét, như là xa cổ long đế giáng lâm bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồn cuộn long uy tại Sở Phong Miên phía sau lộ ra hiện ra. Một cỗ linh lực đều biến thành từng đầu viễn cổ chiến long bộ dáng, quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người. Trong lúc nhất thời, Sở Phong Miên trên thân khí thế, so với cái này huyết hổ cổ đế, không hề yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá! Sở Phong Miên khẽ quát một tiếng. Một trường chi lực lăng không biến thành một đường to lớn vô cùng long ảnh, đột nhiên ở giữa đụng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng máu này tay số đỏ trường đột nhiên va chạm, bành trướng lực lượng đem máu này tay số đỏ trường đánh chia năm xẻ bảy, phá vỡ đi ra. Có chút thực lực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia huyết hổ cổ đế nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm kinh ngạc nói. Hắn nhìn ra được Sở Phong Miên cũng là một vị bát kiếp cổ đế. Nhưng là hắn tự nhận hắn tại bát kiếp cổ đế bên trong, đã là có thể xưng vô địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình thường bát kiếp cổ đế cùng hắn giao thủ, ba chiêu thất bại, muốn đón lấy hắn một chiêu đều cần hao phí không ít khí lực mới đủ lấy làm được. Hiện tại Sở Phong Miên lại là dễ dàng, Hắn ngược lại là có chút xem thường Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trách không được dám giết huyết hổ ngũ tử. Thật có lấy mấy điểm thực lực. Hơn hết hôm nay, người như thế phải đi cho huyết hổ ngũ tử đi chôn cùng. Huyết hổ cổ đế trong ánh mắt lộ ra mấy điểm hung sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong một chớp mắt, tại sau lưng của hắn, một tôn huyết sắc lão hổ lộ ra hiện ra. Này huyết sắc lão hổ, phảng phất chính là huyết hổ cổ đế bản thể. Huyết hổ cổ đế cũng không phải là võ giả, mà là một vị yêu thần. Một loại thiên địa dị chủng huyết hổ thành tựu yêu thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù huyết hổ cổ đế đã là ngưng tụ người thân, nhưng là hắn nhưng cũng là đem cái này bản thể huyết hổ luyện chế thành vì một kiện chí bảo linh khí. Huyết hổ cùng cái này huyết hổ cổ đế thân thể hòa làm một thể. Huyết hổ cổ đế thực lực trọn vẹn là kéo lên không chỉ một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Vừa mới đây còn không phải là huyết hổ cổ đế toàn lực. Thấy cảnh này, trong đám người không ít người đều là ngây ngần cả người. Trợn mắt hốc mồm, vừa mới huyết hổ cổ đế xuất thủ khí thế, đều ép tới bọn họ không ít người không thở nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực lực đáng sợ như thế, thế mà chỉ là huyết hổ cổ đế một bộ điểm thực lực. Cái này huyết hổ cổ đế thực lực còn có ẩn tàng, long tộc huyết mạch lại như thế nào? Ta huyết hổ huyết mạch so với long tộc còn muốn tôn quý. Long tộc bất quá là ta con mồi. Huyết hổ xé long, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết hổ cổ đế nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, quát lạnh một tiếng, một chảo bỗng nhiên đánh lại đây. Một chảo này chi uy, ngạnh sinh sinh đem không gian xung quanh toàn bộ xé rách. Một chiêu này chi lực, đủ để tùy tiện oanh sát một tên bát kiếp cổ đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí là để Tiểu Diệp Đế dạng này nhân vật, đối mặt một chảo này, đều nhất định muốn lui bước ba điểm, không dám ngạnh kháng. Xé long, con mồi, khẩu khí thật là lớn. Hơn hết chỉ là một cái huyết hổ, bò sát như thế sâu kiến, khẩu khí không nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nghe được huyết hổ cổ đế lời nói, khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Đừng nói cái này huyết hổ cổ đế vẫn là bát kiếp cổ đế đỉnh phong, dù cho là hắn đã là bước vào cửu kiếp cổ đế, Sở Phong Miên vậy hào không e ngại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh lực tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ. Đột nhiên Sở Phong Miên xuất thủ, một trường oanh kích mà ra. Một trường này chi lực cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. 12-19-0006 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết đồng thời ngưng tụ tại cái này trong lòng bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy tổ thức thứ nhất, theo hiện tại Sở Phong Miên huyết mạch thuần túy, hắn chỗ thi triển ra thủy tổ chín thức uy lực vậy mạnh mẽ vô số lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn chỉnh huyết mạch, cùng một bộ điểm huyết mạch, lực lượng thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Liền xem như Sở Phong Miên kém một giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, hắn chỗ bộc phát ra lực lượng, cùng hiện tại cũng là hoàn toàn khác biệt. Huyết mạch không hoàn chỉnh, thì triển ra long tộc võ kỹ, vậy hội mang có tì vết. Cái này là không cách nào tránh khỏi một điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi huyết mạch hoàn chỉnh, hiện tại Sở Phong Miên chính là có được cả một đầu viễn cổ chiến long chi lực. Thi triển ra thủy tổ chín thức, cùng chân chính long tộc thi triển đi ra, không có chút nào khác nhau. Chỉ trong một chiêu, ẩn chứa long tộc võ kỹ chân lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệt, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Lạnh cười ở giữa, thủy tổ thức thứ nhất lực lượng quét ngang với lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia huyết hổ móng nhọn, trên không trung bị lăng không hủy diệt. Ngay cả một chút xíu sức phản kháng đều không có. Liền bị trong nháy mắt hủy diệt. Chợt cái này thủy tổ thức thứ nhất lực lượng, quét ngang chân trời. Mục tiêu trực chỉ huyết hổ cổ đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể? Đây là cái gì lực lượng? Huyết hổ cổ đế giật nảy cả mình. Hắn tự nhận hắn lực lượng đã là đứng ở bát kiếp cổ đế đỉnh phong. Không thể nói là không đâu địch nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là hắn có tự tin. Dù cho là đối mặt cửu kiếp cổ đế, hắn cũng là có sức đánh một trận vốn liếng. Nhưng tại đối mặt Sở Phong Miên lực lượng thời điểm, hắn thế mà cảm giác được. Hắn lực lượng, cơ hồ như là sâu kiến. Ngay cả sức phản kháng đều làm không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết đi, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua huyết hổ cổ đế. Một câu nói kia, chính là tuyên bố huyết hổ cổ đế tử hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, rằng rắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy tổ thức thứ nhất quét ngang mà đi. Huyết hổ cổ đế một thân linh lực ngưng tụ bình chướng. Tại cái này thủy tổ thức thứ nhất trước mặt, yếu ớt vô cùng, lúc này vỡ vụn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt mọi người ngơ ngác nhìn xem. Huyết hổ cổ đế tại thủy tổ thức thứ nhất trong lòng bàn tay. Bị đánh tan trên trời. Máu tươi bão táp. Một tôn bát kiếp cổ đế đỉnh phong nhân vật. Thậm chí là có cơ hội trùng kích cửu kiếp cổ đế cường đại tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ đang ở Sở Phong Miên trong tay. Bị dạng này dễ như trở bàn tay cho oanh sát. Một màn này rung động ở đây vô số người. Tất cả mọi người đều là một bộ ngây ra như phỗng bộ dáng. Miệng há đại thần, lại là không phát ra thanh âm nào tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.